Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, Hậu cung vương trào phúng. Tác giả, Lão Tư Kích nhất bang người trở lại Vô Thủy Thành thời điểm. Ở trở về bộ lạc trên đường liền có 13 cái người tu chân thọ. Phàm nhân quân đội biến mất càng là qua 5.000 người. Này không phải thọ mà là nhân cơ hội đào tẩu. 13 cái người tu chân biến mất. Hắn hiện tại không thể không đối mặt một sự thật. Trong khoảng thời gian ngắn chính mình còn có thể đủ lấy an bài bọn họ đi tra xét nhiệm vụ tới giải. Thế, nhưng là lâu dài điểm đâu huống chi lúc này rất nhiều người kỳ thật là biết chuyện này. Bọn họ kỳ thật đều hiểu. Đơn giản chính là bị cái kia Lý Thông một giọng nói cấp gào tới rồi ngứa chỗ. Cho nên bọn họ phải rời khỏi. Bọn họ muốn đi khống chế những cái đó bộ lạc. Lúc này biến mất những cái đó bộ lạc kỵ binh. Thực rõ ràng chính là bởi vì phải đi về chuẩn bị cùng những cái đó người tu chân liên hợp. Lý Thông này một phen lời tuy nhiên không có đương trường làm người phản loạn. Nhưng là lại là làm rất nhiều người có chính mình tâm tư. Bọn họ những người này cũng không có đương trường cấp mục thân vương sắc mặt xem. Nhưng là hiện tại nhìn bên người còn dư lại trung thành và tận tâm người. Sợ là chỉ có này mấy cái. Đặc biệt là cái này đi theo chính mình giống nhau đều là tù trưởng xuất thân hảo cơ hữu. Hai người đồng dạng đều là chơi chính trị xuất thân. Đồng dạng đều là thống trị giả. Quan trọng nhất chính là. Hắn đối với chính mình cái này thống trị chính sách thì hoàn toàn giữ gìn. Đây cũng là vì cái gì muốn dương hắn tới song tu nguyên nhân. Bởi vì hai bên đều là có đồng dạng ích lợi. Có đồng dạng ý tưởng. Như vậy liền sẽ không giận dỗi. Cái này so với tu vi tăng lên càng thêm quan trọng. Một cái củng cố minh hữu so một cái thật lượng đại nhưng là lại không hợp minh hữu muốn hảo rất nhiều. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói cái này ổn định thật sự là quá trọng yếu. Giờ này khắc này bọn họ những người này sắc mặt không quá đẹp. Bởi vì gần chỉ là hành quân cả đêm. Lại có mấy ngàn người cùng mấy cái người tu chân biến mất. Không phải bọn họ không nghĩ đi. Mà là vội vàng lui lại. Mỗi người gần chỉ là mang theo mấy ngày đồ ăn. Này như thế nào đủ. Huống chi bọn họ những người này còn cần ăn uống. Làm sao bây giờ hiện tại lúc này chỉ có một biện pháp. Thân vương, làm chúng ta này đó người tu chân đi dọn lương thực đi sao bằng không mấy vạn đại quân sống sờ sờ đói. Đi xuống, chúng ta cũng chỉ có thể sát mã. Lúc ấy Lý Thông uy hiếp còn ở. Hơn nữa nhân tâm hủ, bọn họ chỉ có thể vội vàng rời đi. Người tu chân đều đã là rời đi. Phàm nhân quân đội còn dám lưu lại chờ đến bọn họ rời đi lúc sau. Này bang nhân mới bi kịch hiện, này đó vật tư bị vứt bỏ lúc sau. Bọn họ nhật tử liền không dễ chịu lắm. Bọn họ những người này hiện tại đã là cùng đường bí lối. Trở về ít nhất yêu cầu 5 ngày, mà hiện tại lương thực chỉ đủ ăn 1 ngày. Không có lương thực, rất nhiều binh lính sẽ chịu đựng không nổi. Lúc này bọn họ những người này đã là không có cách nào. Làm người tu chân đi dọn lương đi. Cũ có thể dương đáng tin cậy. Mục thân vương đã là hữu khí vô lực vẫy vẫy tay. Hắn chưa bao giờ có như vậy thất bại quá. Hắn đều là dựa vào chính mình vũ lực cùng quân đội thống trị. Chính là hiện tại nhìn đến Lý Thông cái dạng này. Một câu khiến cho hắn này đó thủ hạ tất cả đều phản loạn. Sắc mặt của hắn thật không tốt xem. Mấy ngày nay trốn chạy. Đã có thể dự kiến. Lúc sau mấy ngày trộm đi người sẽ càng nhiều. Chờ đến buổi tối cùng vị kia hảo cơ hữu xong tu lúc sau. Lều chạy ra kỳ quái thanh âm. Tuy rằng nói cắt thành lần nữa thuyết minh. Đây là bởi vì linh khí đối với thân thể tự nhiên tác dụng. Sẽ ra thanh âm. Nhưng là này người ở bên ngoài xem ra. Cái này doanh trướng bên trong hai người. Đây là ở làm gây sự tình a. 5 ngày. 5 ngày thời gian chờ đến bọn họ đại quân trở lại bộ lạc thống trị đô thành thời điểm. Bọn họ người tu chân số lượng đã là từ phía trước 300 nhiều người đến bây giờ chỉ còn lại có không đến 100 người. 5 ngày đoàn 5 ngày chạy 200 người tới. Ngay từ đầu vẫn là lén lút chạy. Chính là càng đến mặt sau. Này băng ra hỏa càng là không kiêng nể gì. nay còn chỉ là người tu chân. Toàn bộ đại quân đến bây giờ chỉ còn lại có 1 vạn người không đến. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm đại quân hiện tại giống như là ăn một hồi bại trận dường như. Trinh phạt, ta muốn trinh phạt bọn họ. Mục Thân Vương ở doanh trướng bên trong giống giận. Nhưng là lúc này cũng chỉ có hắn Cơ Hữu còn ở một bên an ủi hắn. Mà lúc này toàn bộ đại ngụy quốc cảnh nội mấy cái bộ tộc đã là sinh phản loạn. Tuy rằng đơn độc bộ lạc vô pháp theo chân bọn họ so. Nhưng là này đó bộ lạc hiện tại là liên hợp lại. Rất có theo chân bọn họ phân cương mà trị tư thế. Đại ngụy quốc thuốc viên. Lý Thông về đến nhà nhìn bấn một đoàn 3 nữ nhân. Vừa vào cửa liền nhìn đến 3 nữ nhân ôm ở cùng nhau đùa giỡn đi hết cũng không biết. Lý Thông nhìn thoáng qua liền một bộ ta cái gì cũng chưa nhìn đến biểu tình xoay người sang chỗ khác. Vô nghĩa thời điểm không xoay người sang chỗ khác. Chính mình phía sau cái kia lô ly khống. Khẳng định sẽ nghĩ cách đem chính mình đầu chuyển qua đi. Lý Tụy khụ một tiếng. Theo sau lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt đồ vật ném qua đi. Kia không phải cái gì ngọc giản cũng không phải cái gì hình. Mà là một cái Lý Thông làm ra phòng ngự pháp bảo. Đây là ở những cái đó người tu chân nhóm cùng nhau luận đạo thời điểm. Có người đưa cho hắn. Nhìn hắn không có này ngoạn ý. Cho nên đem thứ này cho hắn trở thành là dùng để phòng thân. Lý Thông nhưng thật ra thực không khách khí tiếp nhận rồi. Cái kia cho hắn này phòng cụ người tu chân là một cao thủ. Nguyên Anh kỳ thứ 6 trọng cao thủ. Nhưng là không có lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn hiện tại còn chỉ là ở mạnh mẽ tích lũy chính mình linh khí. Mà hiện tại đã biết cái này kiếm ý. Hắn trở về chính là muốn đi lĩnh ngộ kiếm ý. Đây là pháp bảo. Bách Kỳ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lý Thông. Này một cái pháp bảo có thể nói là chế tác tương đương cao cấp. Ân ngự pháp bảo mang theo. Nhân tiện nhìn xem có thể hay không dựng dục ra cùng loại linh loại đồ vật. Lý Thông một hồi tới. Liền nhìn hai cái tiểu cô nương tựa hồ có làm bách hợp khuynh hướng. Theo sau vẻ mặt quỷ dị nhìn cái này Cát Thành. Gia hỏa này hiện tại nếu là lại trị không được liền phải hậu cung nổi lửa. Bất quá mặc kệ thấy thế nào lúc này Diêu gia dắt trẻ hậu cung vương. Luôn là so khổ bức độc thân cẩu muốn hảo a. Hơn nữa lúc này, hắn kia một bộ vui mừng bộ dáng. Đây là cái quỷ gì Lý Thông lúc này mới thân thiết cảm nhận được câu nói kia ý nghĩa. Ngươi cười thành ca chết sớm. Thành cái cười ngươi ngày thiếu. Đến từ hậu cung vương chào phúng. Làm Lý Thông tương đương bất đắc dĩ. Gia hỏa này hiện tại chính là trái ôm phải ấp chủ a. Ở cái này gia hỏa trở về lúc sau. Lại là một bộ hậu cung hài hòa bộ dáng. Nhìn hắn kia bộ dáng. Lý Thải khóc vô nước mắt. Mẹ nó chính mình còn có mấy tháng mới 13. Mới có thể đủ chính thức kết hôn thành niên. Lúc này chính mình còn cần chờ. Chờ đợi một đoạn thời gian mới có thể đủ đi tìm muội tử. Nhưng là làm Lý Thông phi xâm giải chính là. Chính mình cái này thiến bản Frostmon. Thấy thế nào đều là một cái linh bảo cấp thứ tốt. Nhưng là lại không có sinh ra kiếm linh. Cái này làm cho Lý Hành chút khó hiểu. Mà để cho hắn buồn bực chính là. Không riêng gì không có kiếm linh. Ngay cả một tia sinh ra kiếm linh hướng đi đều không có. Mà điểm này cùng tiểu Loli Hồ Lô Oa album liền hoàn toàn không đến so. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.